Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, là ai khắp nơi bị quản chế? Đối mặt thượng quan phu nhân các nàng quan tâm, cô Phi Yến cũng không dám nhìn thẳng các nàng con mắt. Nàng và Tĩnh Vương chân chính quan hệ, Thiên Vũ Hoàng đế tính toán, nàng tự nhiên là cũng không thể nói. Nàng còn đang do dự lấy trả lời như thế nào, Đường Tĩnh liền cấp bách, trực tiếp hỏi, Yến Nhi, ngươi không cần quản nhiều, như vậy, ngươi liền nói cho chúng ta biết, ngươi muốn gả, vẫn không muốn gả, đây chính là cả một đời sự tình, ngươi nếu không muốn gả, tỷ tỷ ta cho ngươi, tìm cách. Thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Thượng quan phu nhân muốn mở miệng, dư phu nhân lập tức trừng nàng. Đáng tiếc, thượng quan phu nhân vẫn là mở miệng. Đúng, đây là cả một đời sự tình. Nha đầu, có thể ngàn vạn nghĩ thông suốt. Dư phu nhân biểu lộ phức tạp, âm thầm dẫm thượng quan phu nhân một cước. Thượng quan phu nhân không để ý đến, sự tình đã đủ loạn. Cô Phi Yến cũng không hy vọng Đường Tĩnh cùng thượng quan phu nhân chen vào nữa tiến đến. Nàng giờ này khắc này đầy trong đầu cũng là Tĩnh Vương điện hạ tình cảnh, gấp đến độ nghĩ trên lò lửa con kiến. Đường Tĩnh đẩy nàng, ngươi nói chuyện nha, chẳng lẽ có cái gì khó nói chi? Ẩn, cô Phi Yến vội vàng phủ nhận. Không, ta thật thích Tĩnh Vương điện hạ, ta chấm ngoặc kép. Đường Tĩnh nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm, cô Phi Yến đều có chút chột dạ. Ai biết, Đường Tĩnh lại đột nhiên hai tay vỗ, cười nói, ta liền biết, ta đã sớm nhìn ra. Cô Phi Yến tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Đường Tĩnh cười hướng thượng quan phu nhân các nàng nói, ta trước đó liền hỏi qua nàng, nàng còn không nhận, nói, cái gì chỉ là sùng bái ngưỡng mộ. Một nữ nhân đối với một cái nam nhân sùng bái ngưỡng mộ, vậy liền chứng minh đã thần phục nha. Thượng quan phu nhân hướng cô Phi Yến híp mắt nở nụ cười. Nha đầu, ta cũng nhìn ra, Tĩnh Vương đối với ngươi có ý tứ. Chấm ngoặc kép, thượng quan phu nhân lời nói tựa hồ chưa nói xong. Nàng chần chừ một lúc, không nói đi xuống, cô Phi Yến còn có thể thế nào? Chỉ có thể nhận. Gặp Đường Tĩnh thao thao bất tuyệt, rất có tâm tình một phen tư thế, nàng vội vàng cắt ngang, xưng mình còn có công vụ, làm cho các nàng trước nghỉ ngơi. Nàng chậm chút tiếp qua đến bồi. Vừa ra khỏi cửa, cô Phi Yến hận không thể lập tức đi tìm Tĩnh Vương điện hạ, hỏi một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nàng vẫn là thẳng đến Thiên Vũ Hoàng đế ở tiểu viện, giờ phút quan trọng này, nàng không thể nhất gặp, chính là Tĩnh Vương điện hạ, vạn nhất bị người bắt gặp, phiền phức liền lớn. Cô Phi Yến vừa rời đi, dư phu tự mình đi đóng cửa, thượng quan phu nhân liền, đem chưa nói xong lời nói ra. Nàng nói, xem ra, Tĩnh Vương đối với Hàn Ngu Nhi không có ý nghĩa, đối với Hàn Gia Bảo mới có ý nghĩa. Ha ha, Hàn Ngu Nhi quả thật hỏng Tô phu nhân. Chuyện tốt, dư phu nhân nhịn không được liếc nàng. Nói thật giống như các ngươi cùng Tô phu nhân không phải một đường. Ta đang nhắc nhở ngươi một lần. Ngươi phu quân cùng Tô phu nhân kết minh, người tuyển là Thiên Vũ Hoàng đế, không phải Tĩnh Vương. Nhà đầu kia nếu là đứng ở Tĩnh Vương bên kia, phiền phức là các ngươi. Thượng quan phu nhân khiêu mi nhìn lại, ha ha cười nói phiền phức là chúng ta, đến giống như ngươi theo chúng ta không phải một đường. Dư phu nhân lạnh lùng, vốn cũng không phải là một đường. Ngươi phu quân đến nay không cho lên quan bảo trộn lẫn vân nhàn các sự tình. Phụ thân ngươi cùng ca ca ngươi cũng đều không hứng thú. Đương nhiên, ta cũng không hứng thú. Ta chính là nhắc nhở một chút ngươi mà thôi. Thượng quan phu nhân đang muốn phản bác, Đường Tĩnh cắt đứt, Được rồi, các ngươi đây đều là cách nhìn của đàn bà. Ta cứu cứu cùng Tô phu nhân, đều kiêng kỵ Tĩnh Vương, Vân Nhàn các vị chủ nhân kia chưa chắc sẽ kiêng kỵ. Các ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì nha? Ta Yến muội muội muốn gả người trong lòng, ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị cho nàng đồ cưới. Thượng quan phu nhân liếc đi qua, cười khẽ, ha ha, ngươi lại còn coi nàng là ngươi cái kia Yến muội muội nha. Vân Nhàn các muốn tìm người, nhũ danh cũng gọi Yến Nhi, Đường Tĩnh khi còn bé, tổng gọi nàng Yến Nhi muội muội. Nàng nếu là tốt nhất, nếu không phải, chấm ngoặc kép, Đường Tĩnh nhún vai, nói, ta, nhiều nhận một người muội muội cũng không sao. Thượng quan phu nhân lấy cùi chỏ thọc dư phu nhân, đừng mù quan tâm, Đường Tĩnh đưa đồ cưới, hay chúng ta nhà sẽ đưa hạ lễ a. Cô Phi Yến đến Thiên Vũ Hoàng đế ở tiểu viện, cũng không có thấy Thiên Vũ Hoàng đế. Chỉ thấy lấy Mai Công Công, cô Phi Yến còn chưa mở miệng, Mai Công Công liền cười ha hả nói chúc. Cô Phi Yến đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, liền tranh thủ hắn kéo đến một bên. Đi, thấp giọng, Mai Công Công, như vậy đại kinh hỉ, không thể thiếu ngươi, giúp đỡ a, chuyện gì xảy ra đâu? Mai Công Công vốn là có tranh công ý nghĩa, nghe lời này liền đắc ý. Hắn thấp giọng, cô dược sư, cái khác lão nô không tiện nói, ngài biết được quá nhiều cũng không chỗ tốt, lão nô chỉ có thể nói cho ngươi việc này nha, là Thịnh Vương chủ ý. Thịnh Vương, đại hoàng thúc. Cô Phi Yến được không ngoài ý muốn, thế nhưng là tinh tế suy nghĩ một chút, nhưng cũng tìm không ra lý do khác để cho Thiên Vũ Hoàng đế thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ là Tĩnh Vương điện hạ truy cha đại hoàng thúc tung tích bị phát hiện? Nàng ra vẻ sợ hãi, khẩn trương hỏi, đại hoàng thúc không có ở đây trong cung? Vấn đề này cũng Mai Công Công cắt đứt, cô dược sư, Thịnh Vương coi trọng ngài, tương lai tiền đồ vô lượng a, ngài cũng đừng quên lão nô. Kỳ thật hoàng thượng là có do dự, lão nô khuyên vài câu, việc này liền định. Cô Phi Yến vội vàng nói cảm ơn, nàng còn muốn hỏi thăm, Mai Công Công lại một mà tiếp đổi chủ đề, cùng nàng nhắc tới đại hôn công việc. Cô Phi Yến một mà tiếp tại chủ đề ngoặt trở về, ra vẻ lo lắng, Mai Công Công, hoàng thượng làm như thế, Tĩnh Vương điện hạ đối với ta tất có cảnh giác, ta tuy là chính phi, vào Tĩnh Vương phủ, sợ là sẽ phải khắp nơi nhận hạn chế a. Mai Công Công cười ha ha lên, cô dược sư, thua thiệt ngài thông minh như vậy, ngài liền không có nhìn ra, hoàng thượng không có ý định đối với Tĩnh Vương điện hạ khách khí sao? Có hoàng thượng chống đỡ, ngài nha, liền yên tâm làm. Tốt ngài chính phi a, ngài cái này bụng nếu không chịu thua kém, sinh hạ quân, thị đích trưởng tôn, lão nô cam đoan, Tĩnh Vương phủ chính là ngài nói tính. Cô Phi Yến chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, nàng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là, nàng biết mình suy đoán không sai, Tĩnh Vương tình cảnh cũng không tốt. Tĩnh Vương điện hạ cùng nàng đều còn chưa ra tay trước thì chiếm được lợi thế, Thiên Vũ Hoàng đế cùng đại hoàng thúc liền tiên hạ thủ vi cường. Mai Công Công không nguyện ý nhiều lời, nàng cũng không thật là cưỡng cầu, nàng thầm nghĩ, bản thân chỉ có thể mau chóng nghĩ cách nhìn thấy Tĩnh Vương điện hạ, lại hỏi rõ, đại hôn tại 3 ngày sau. Phật đàn thịnh yến cũng là sau 3 ngày kết thúc, nhưng là đại từ tự một chút tiểu nghi thức, tiểu hoạt động nàng là không tất yếu tham gia, thu xếp tốt thượng quan phu nhân các nàng, nàng đến bí mật đi một chuyến Hoa Nguyệt Sơn Trang. Nhưng mà cô Phi Yến trở về liêu phòng cũng không nhìn thấy thượng quan phu nhân các nàng, mà là bị hạ nhân cáo chi Thiên Vũ Hoàng đế tự mình đến mời. Thượng quan phu nhân các nàng đi phóng sinh ao, lại chuẩn bị tiệc tối, muốn đơn độc mời các nàng mấy vị, làm nàng không cần chiêu đãi, về thành trước đi, chuẩn bị cẩn thận hôn sự. Cô Phi Yến vừa mới may mắn lấy có thể sớm một chút rời Đại Từ Tự. Ai biết, nàng mới vừa thu thập đồ đạc xong, Mai Công Công liền dẫn một cái lão ma ma đến đây. Cái này lão ma ma không phải người xa lạ, chính là hầu hạ Thiên Vũ Hoàng đế nhiều năm Trần ma ma. Trần ma ma biết phong tục, hiểu hôn tục, thông dân tục, hiểu biết chữ nghĩa, năm phục đều đủ, chính là hỷ bà nhân tuyển tốt nhất trong hoàng tộc hôn sự, cũng là nàng thu xếp. Thiên Vũ Hoàng đế lo cùng cô Phi Yến phụ mẫu đã qua đời. Trong nhà chỉ có hai cái không có thành tựu trưởng bối, cho nên lệnh Trần ma ma cùng nàng cùng nhau về cô gia, vì cô Phi Yến hảo hảo thu xếp, để tránh thất lễ mất mặt. Mai Công Công rời đi, cô Phi Yến biểu lộ gọi là một cái phức tạp, nàng đều còn chưa mở miệng. Trần ma ma nhân tiện nói, cô dược sư, chúng ta chớ trì hoãn, chúng ta phải đuổi tại ngày mai mặt trời mọc trước đó trở lại cô gia, cô dâu tương lai tử tại đại hôn 3 ngày trước, nhất định phải đợi tại khuê các bên trong, đại môn không thể ra, nhị môn không thể bước, ngoại nhân càng không thể gặp, gả vào hoàng tộc, khác biệt gả vào phổ thông nhân gia, quy củ rất nhiều, mong rằng tiếp xuống 3 ngày, cô dược sư chớ để nô tỳ khó xử. Lão nô sẽ tận tâm tận lực, để cho ngài nở mày nở mặt, thuận thuận lợi lợi, xuất các. Cô Phi Yến không rõ ràng Tĩnh Vương Điện Hạ phải chăng đã khắp nơi bị quản chế, nàng biết mình cái này 3 ngày hẳn là khắp nơi bị quản chế. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở Tĩnh Vương Điện Hạ có biện pháp tìm đến nàng. Rất nhanh, nàng liền cùng Trần Mama leo lên về thành xe ngựa. Hết chương.